chết cũng không thể yêu. Chương 3, góc truyện audio.com. Bóng người tóc dài vung ra, quay đầu chừng hai mắt, đồng thời cũng hé lộ ra mặt quỷ. Hoa, boss hoảng sợ rụt tay về, sợ tới mức rút lui từng bước. Người nọ cũng bị dọa đến, vội vàng gục đầu xuống, mái tóc dài che khuất mặt, lại lùi về góc tường. Tổng giám đốc, Giang thư ký Lôi trưởng thôn vừa đuổi tới, thấy bóng người kia với mái tóc dài rối tung, trong lòng cũng động một chút, bật thốt lên hỏi, kia là người đi, bởi vì, không phải quỷ, là người, nhưng lại là một cô gái. Đường Tắc An hoảng hồn còn chưa ổn định, hướng cô gái kia ninh mi hỏi, ngươi là ai, lén lút ở trong này dọa người làm cái gì? Cô gái kia ngồi chồm hổm, đem mặt chôn ở giữa hai đầu gối, bất động, cũng không lên tiếng. Vì Giang thư ký cũng có chút tức giận, pa, là quỷ đồng sao? Trưởng thôn đột nhiên mở miệng, khác hẳn bộ dạng nhát gan ban nãy, đến gần cô gái, lớn tiếng mắng chửi, thật là, mau bị ngươi hù chết, ngươi không có việc gì lại chạy tới nơi này làm gì? Đi, tránh ra, cô gái vẫn là không phản ứng. Quỷ đồng, Đường Tắc An kinh ngạc nhìn trưởng thôn, cô gái này gọi là quỷ đồng. Nào có người lại đặt loại tên này? Nga, là, cô gái này được nữ tu sĩ ở giáo đường nhận vào nuôi. Không phải quỷ, chính là cô ấy bộ dạng xấu xí. Cho nên mọi người đều gọi là quỷ đồng, cô gái này cam đoan là người. Đừng sợ, tôi đã nói trong thôn chúng tôi không có quỷ mà, trưởng thôn vội vàng giải thích. Đường Tắc An ninh mi, nhớ tới vừa rồi thấy khuôn mặt cô gái bị che kín đi cùng vết sẹo bên má phải. Kia cô ấy ở trong này làm gì? Giả thần giả quỷ dọa người sao? Giang thư ký tức giận hỏi. Ai, cô gái này vốn là người kỳ quặc, nhất là sau khi nữ tu sĩ ở giáo đường chết, cô ấy giống như một du dân, không ở trong giáo đường nữa. Chính là chạy đến chỗ này không có việc gì, không có việc gì. Tôi lập tức đuổi cô ấy đi, trưởng thôn nói xong đến gần cô gái. Nhanh nhẹn như bắt một con gà con. Dùng sức đem nàng lôi ra khỏi góc tường, thuận thế bỏ ra, đi, đi, tránh ra, về sau không cho phép lại đến nơi này. Biết không, đi mau, cô gái không đứng vững, vật ngã trên mặt đất, tay chân gầy guộc cùng quần áo rộng thùng thình lại bị tác dụng nên làm lộ ra lộ ra. Kia tay cùng chân, tái nhợt như bức tượng để lâu, Giang thư ký lập tức lui ra, rất sợ bị nàng dính vào. Đường Tắc An lại nhìn xem một trận kinh hãi. Cô gái này cho dù không phải quỷ, cũng không khác quỷ là mấy. Đi mau, về giáo đường đi, phòng ở trong nơi này có muốn. Về sau ngươi đến cho ta thử xem. Trưởng thôn ác ý đe dọa, vừa nghe muốn cái phòng ở, cô gái thân mình chấn động. Mạnh mẽ ngẩng đầu trừng mắt trưởng thôn. Lúc này, Giang thư ký thấy rõ được nửa khuôn mặt của cô gái. Không khỏi bật thốt lên, ông trời ạ, khuôn mặt của cô thật là khủng khiếp. Cô gái tựa hồ bị lời nói đó làm đau đớn, lại vội vàng gục đầu xuống, tự ti chạy đi, bóng dáng cô gái gầy. Hơn nữa mái tóc dài bay loạn, ở trong rừng âm u thoạt nhìn giống như là quỷ. Ai, đừng để ý, nhà đầu kia 10 năm trước sau khi bị một tai nạn xe. Mặt liền ra như vậy. Trưởng thôn sợ dọa đến Đường Tắc An, lập tức thuyết minh, tai nạn xe. Đường Tắc An ngẩn ra, đúng vậy, một nhà ba người đều ở trên xe, kết quả xe ở trên một đoạn đường núi tai nạn, ba nàng mẹ đều đã chết, chỉ có nhà đầu ấy sống sót. Ai, nghe nói lúc ấy xe còn cháy, nhà đầu kia, có thể sống quả thực là kỳ tích, chỉ cháy hỏng nửa khuôn mặt, trưởng thôn lại nói. Đường Tắc An mặt lãnh nghiêm nghe. Mày ninh càng nhanh, 10 năm trước, khi đó cô ấy mấy tuổi? Giang thư ký hỏi, 7 tuổi đi, cô ấy 17 tuổi. Ta còn tưởng là tiểu cô nương, tưởng là chưa đến 17 tuổi. Giang thư ký cảm thấy kinh ngạc, nhưng lại không khỏi cảm thán. Thật đáng thương, mới 7 tuổi đã gặp loại sự tình này. Kia không phải là nhà tan cửa nát sao? Cách thế sự khó lường thôi, bất quá mệnh cô ấy cũng lớn. Một người cũng có thể sống tới ngày nay. Lợi hại a, trưởng thôn trong giọng nói chẳng những không có đồng tình, còn mang theo một tia hà khắc cười mỉa. Đường Tắc An trừng trưởng thôn liếc mắt một cái, lại hỏi, quỷ đồng thật sự nghĩa là gì? Ai, là họ Đồng thôi, cho nên trẻ con trong thôn mới gọi là quỷ đồng, bất quá tên gọi là gì tôi cũng không biết. Ai, Đường tổng quản tên gọi làm gì? Bất quá chỉ là nha đầu quái dị, đừng để ý thì tốt hơn. Đường Tắc An sắc mặt nháy mắt tắc nghẽn, người đứng cứng đờ, Đồng, Đồng, người nào, tổng giám đốc, ngài làm sao vậy? Giang thư ký phát hiện vẻ mặt boss thay đổi, buồn bực hỏi, không có gì, hắn rất nhanh hít ngụm khí làm dịu đi cảm xúc. Hướng Giang thư ký nói, tốt lắm, kiểm tra xong địa hình, chúng ta đi thôi, là, đi ra rừng cây, giống như từ âm phủ trở lại dương thế. Ánh mặt trời tuy rằng chói mắt, Đường Tắc An tâm lại như xông vào hầm băng địa ngục. Một trận lại một trận dùng mình, trên đời không có quỷ, nhưng trong lòng người lại có quỷ, trong lòng anh là có quỷ, đã ngủ say nhiều năm như vậy, tựa hồ trong nháy mắt vừa rồi, bị cái kia quỷ đồng làm bừng tỉnh, sau đó, lại lần nữa dương nanh múa vuốt cào cắn, xé rách tâm anh, cách chương.